Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701. Quay chụp tiến hành lúc 29/100. Tại thuận lợi hoàn thành trong phòng học quay chụp về sau, Diệp Thu hướng về đang ngồi sở hữu thầy trò biểu đạt lòng biết ơn. Sau đó tại một mảnh trong tiếng vỗ tay rời phòng học. Sau đó thì là Diệp Thu tại tự học trong phòng nhận được nữ chính điện thoại một màn đơn độc nội dung cốt truyện, đang học đệ các niên muội phối hợp phía dưới rất nhanh liền hoàn thành. Sau đó kịch tổ chuyển tới thao trường, bắt đầu quay phim bên trong cái thứ nhất kiệt tác nhất kiều đoạn nam chính cùng nữ chính trao đổi. Dày tại trên bãi tập truy đuổi chơi đùa vung thức ăn cho chó kiều đoạn. Một màn này cũng không có gì khó khăn. Nhưng là, làm đường ánh tuyết nhìn xem Diệp Thu mặc vào của mình giày cao gót. Đi trên đường cái kia uốn éo bộ dáng thì liền nhịn không được cười chàng. Đương nhiên, lúc này cũng không có người trách cứ đường ánh tuyết. Bởi vì, khi nhìn đến Diệp Thu cái kia uốn éo bộ dáng thì toàn bộ đoàn kịch người cũng đều không nhịn. Cười được, 18 số 0. Diệp Thu rất là buồn bực nhìn xem cười ha ha đám người. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Ta nói, không phải liền là xuyên cái giày cao gót sao? Có buồn cười như vậy sao? Bây giờ Diệp Thu đã thay vào đến nhân vật chính nhân vật bên trong. Đang nói ra lời này thời điểm trên mặt càng là tràn ngập lấy ủy khuất nhưng lại không thể làm gì bộ. Dáng. Bộ dáng kia nhất thời để cho đám người lần nữa không khỏi tức cười cười ha hà. Một trận cười đùa đi qua. Quay chụp tiếp tục tiến hành. Trải qua trước mấy màn quay chụp về sau, đường ánh tuyết cũng đã rất tốt tiến vào cần thiết diễn trò tiết tấu bên trong. Lại thêm bản thân liền cùng Diệp Thu vai trò là tình nhân vật. Bởi vậy diễn cũng không có bao nhiêu độ khó khăn. Hai người cứ như vậy ăn mặc đối phương giày ở trong sân trường truy chạy trốn. Cũng được giáo viên thao trường vừa đến mỹ lệ phong cảnh. Rất nhiều đứng ở quay chụp địa ngoại học sinh càng là nhịn không được lấy ra điện thoại di động cầm. Một màn này chụp xuống đến đồng thời truyền đến trên mạng lưới. Rất nhanh, đám dân mạng liền tại trên internet thấy được Diệp Thu cùng đường ánh tuyết ở trong sân trường truy đuổi đùa giỡn video, nhất thời lại nháo thành nhất đoàn. Ta đi, hai người đây là đang làm gì? Cái này xác định là đang đóng phim mà không phải ở chúng vung thức ăn cho chó sao? Là con mắt ta có vấn đề sao? Vẫn là video này có độc? Làm sao ta nhìn thấy nhà chúng ta Thu điện hạ vậy mà mang giày cao gót à? Ngươi không nhìn lầm, video cũng không có độc. Thu điện hạ xác thực mang giày cao gót. Đây là cái gì phương pháp? Có trời mới biết, khả năng này là trong điện ảnh cái nào đó kiều đoạn đi. Chờ điện ảnh bá suất ngày đó thì biết. Ôi, theo trên tấm hình đến xem, hai người bọn hắn thật là đáng yêu a. Nhất định chính là bị cưỡng ép vì một đợt thức ăn cho chó a. Ô ô ô, hảo tâm nhét, đường đường thật đẹp a. Liền xong đoạn video này, chờ bộ phim này chiếu phim thời điểm, ta nhất định sẽ đi xem. Đúng đúng đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, bởi vì một đoạn này video, cô nàng ngổ ngáo vừa mới đầu nhập quay chụp ngày đầu tiên liền thu hoạch vô số đám fan hâm mộ. Yêu thích, liên quan tới chuyện này, Diệp Thu cũng không hiểu biết, tại kịch tổ khai mạc về sau. Làm kịch tổ bên trong tụ đạo diễn, biên kịch diễn viên chính cùng một người Diệp Thu liền quá chú tâm đầu nhập vào kịch tổ bên trong đi. Chẳng những muốn cùng đường ánh tuyết nói hí kịch, gần như tay nắm tay mà giúp nàng vượt qua mỗi một màn nan quan. Đồng thời hắn cũng phải giúp những thứ khác vai trò thứ yếu nói hí kịch. Đồng thời làm đạo diễn, hắn vẫn phải điều hành toàn bộ đoàn kịch công việc. Đó là thực sự loay hoay bay lên. Cũng may còn có Khương Văn Vũ chờ một đám người ở bên cạnh giúp đỡ. Toàn bộ kịch tổ đang bận rộn trong có đầu không trở ngại tiến hành lấy. Ngay tại Diệp Thu điện ảnh đều đâu vào đấy quay chụp thời điểm, mỗi năm một lần Oscar buổi lễ trao giải bắt đầu. Đương nhiên, rất đáng tiếc chính là, tại taxi chuyển hàng nhanh chiếu phim thời điểm, Oscar bình chọn khâu đã kết thúc. Bởi vậy vô duyên lần này Oscar bình chọn, nếu không, dựa theo thành tích của nó, làm sao cũng phải lãnh mấy giải thưởng trở lại. Đương nhiên, đối với Mỹ đế Oscar, Diệp Thu cũng không thèm để ý, thậm chí căn bản liền nhìn một cái hứng thú đều không có. Nhưng là, nhiều khi, người không đi trêu chọc đối phương, cũng không đại biểu cho người khác sẽ không trêu chọc ngươi. Ở nơi này trận Oscar trao giải trong dạ tiệc, mấy cái Hollywood ngôi sao thậm chí là giám khảo công khai đang trực tiếp truyền hình tiết mục. Trước mặt trào phúng Diệp Thu không biết lượng sức, đồng thời biểu thị đại hán người muốn trùng kích Oscar, còn phải chờ 100 năm đây. Dạng này ngôn luận trong nháy mắt đã dẫn phát sở hữu đại hán đế quốc đám dân mạng nộ hòa. Mấy phút đồng hồ sau, mấy cái kia công khai trào phúng đại hán đế quốc Hollywood ngôi sao cùng giám khảo cá nhân website. Game bị đánh hạ, tất cả đều bị dọn lên một đống thối cứt chó ảnh chụp. Thậm chí có hacker còn đen hơn vào trong đó một tên Hollywood minh tinh cái trên mạng lưới album ảnh. Trực tiếp đem hắn một chút tư ẩn chiếu tất cả đều cấp tung ra đi ra. Trong đó không thiếu cùng một chút nữ minh tinh giường chiếu. Những hình này tuyên bố trong nháy mắt oanh động toàn bộ Mỹ đế. Bởi vì, ở nơi này chút giường chiếu bên trong, có mấy người nữ minh tinh phân minh sớm đã là đàn bà có chồng. Thế là, cái thế giới này lần đầu tiên tươi đẹp thước ngắm sự kiện cứ như vậy xuất hiện. Chỉ là sự kiện, địa điểm cùng nhân vật hoàn toàn cải biến. Làm Diệp Thu biết được chuyện này thì chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Bỏ lại, tự gây nghiệt thì không thể sống. Sau đó liền tiếp theo đầu nhập vào quay chụp bên trong. Trải qua nửa tháng mài hợp về sau, toàn bộ kịch tổ tiến vào một vô cùng cao hiệu tiết tấu bên trong. Diệp Thu cũng không hy vọng bởi vì những cái kia hỗn tạp sự tình mà phá hủy cái này hiếm có hiệu. Suất cao tiết tấu, chỉ là lúc này, đại hán đế quốc trên Internet đột nhiên xuất hiện một trận tiếng hô. Hy vọng Diệp Thu có thể ở trên mạng nhằm vào Hollywood đám người kia thuyết pháp làm ra đáp lại. Nhưng lại thủy chung không thấy Diệp Thu có bất kỳ phản ứng. Kết quả, trên mạng lưới liền xuất hiện một ngôn luận, nói là Diệp Thu sợ. Nói là chính hắn cũng biết chính mình khẳng định đóng không ra tốt điện ảnh. Cho nên căn bản không dám đối với Hollywood bên kia khiêu khích làm ra đánh trả. Dạng này ngôn luận tại trải qua hữu tâm nhân lẫn lộn về sau vậy mà cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Nhất định khiến cho rất nhiều xúc động mà không rõ nội tình ăn dưa quần chúng nhau nhau đối Diệp Thu mắng to. Lên, đương nhiên, tuyệt đại đa số đám dân mạng vẫn là vô cùng tin tưởng vững chắc Diệp Thu. Đồng thời cùng những cái kia mắng to Diệp Thu ra hỏa triển khai một trận mắng chiến. Các ngươi đến cùng có đầu óc hay không a? Nói chúng ta Thu Điện Hạ sẽ sợ bọn hắn. Đừng quên chúng ta Thu Điện Hạ thế nhưng là cùng bọn hắn đánh cá. Đúng rồi, chúng ta Thu Điện Hạ từ xuất đạo đến nay, lúc nào sợ quá, một đám đần độn, nhà chúng ta Thu Điện Hạ hiện tại đang tại đóng phim đi. Ai có không phản ứng Hollywood đám kia đần độn, mắng Thu Điện Hạ sợ, phiền phức xin thật tốt động một chút não tử được hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.